Hồng Liên Bảo Giám, chương 379, Long Xà Bắt Cảnh Bình 2, Góc Truyện audio.com. Tô Kính Thẩm nghĩ mấy hòa thượng già này thông minh, không chịu hỏng thân thể thà liều hao tổn Phật khí. Nếu hắn muốn dùng họ tiếp thì phải bổ sung trang bị cho họ. Không ai ngờ Tô Kính có Xá Lợi Bồ Tát, Phật môn chú trọng nhân quả, lúc trước Tô Kính dám cùng Tô Mộ đến Tâm Ý Tông vì trong tay hắn có Xá Lợi Bồ Tát, tặng cái này thì hòa thượng gài không thể nào trở mặt. Sắp xếp xong mọi thứ, Tô Kính đi tu luyện, đại quân tiên phong của quốc gia tà thần đã bị phá banh, phải 3-5 ngày mới ổn định lại. Quá nhiều tà thuật sư tử thương lại biết phe hắn có cường giả kim đan số lượng tương đương, cường giả võ đạo lĩnh quân chắc sẽ không công kích ngay mà chờ đại quân phía sau đến. Thời gian qua rất nhanh, luyện khí sĩ bắt đầu tu hành sẽ không còn khái niệm thời gian. Tô Kính liên tục vẽ trong phòng 12 ngày. Bên hồ lô khẩu được phục ma thành chi viện, công cụ chiến tranh, binh khí, cấp dưỡng đều đưa tới. Bên Tô Kính vừa vẽ xong bản vẽ, Phật môn có nhân quả nguyện lực, mai rùa mạnh mấy bị luyện chế từ từ vẫn sẽ thành công. Loại lực lượng đó không thể dùng để chiến đấu, nhưng từ từ cải tạo một món đồ không có lý nào không thành công. Dù sao một viên Xá Lợi Bồ Tát làm nguồn lực lượng, tám hòa thượng tương đương thêm một vị chân tiên hỗ trợ, bọn họ chỉ cần luyện chế phôi một đạo khí. Tô Kính đã định luyện chế mai rùa thành áo giáp, nhưng nếu bị hỏng là mất không thể sửa. Luyện chế thành áo giáp cùng lắm cho mấy trăm người dùng, có áo giáp không bảo đảm một người sống sót trên chiến trường. Áo giáp kiểu mũ ám dạ song long quân có lực phòng ngự không tệ, Tô Kính cần một trang bị đặc biệt. Trang bị này tương lai đối phó với vì sao, còn bây giờ là nhằm vào khí linh lục đạo thần giám. Khí linh bị diệt thì sau này Tô Kính ngưng tụ lực lượng sao rèn luyện chiến giáp dẫn sao đến cũng không sợ. Tô Kính tự thiết kế trang bị trong đó có nhiều sai sót, sau này từ từ sửa sau. Các hòa thượng già có Xá Lợi Bồ Tát trừ luyện chế tài liệu Tô Kính cần ra còn ưu sức luyện chế một bộ trang bị Phật môn, xem như lấp đầy buồn phiền mất 10 món Phật khí. Tô Kính kêu bọn họ luyện chế đá quý và kim loại, những hóa thạch chất liệu chúng nó chỉ đặc biệt chứ không cao cấp bao nhiêu, hai hòa thượng mới kim đan là dư sức luyện chế. Phần lớn thời gian bọn họ lo luyện chế trang bị cho riêng mình, chuẩn bị đối phó cường giả võ đạo bên quốc gia tà thần. Trong quá trình luyện chế hấp thu lực lượng Bồ Tát có lợi cho họ thì khỏi phải nói. Vô Niệm bị hỏng Phật khí mạnh nhất, cây gậy dài đã sửa lành, lòng rất được an ủi. Mai rùa thì ngày thứ 6 đã đưa cho Tô Kính. Mai rùa to lớn bị luyện chế thành vật nhỏ xíu, một cái bình hình giọt nước hơi dẹp. Miệng bình có ánh sáng kim loại, đồ án bát quái vòng quanh. Luyện chế xong các hòa thượng rất ngạc nhiên, vì chủ đạo trong việc luyện chế không phải bọn họ mà là chiếc nhẫn. Hai cái nhanh chóng hòa vào nhau, trong mai rùa tự động mở ra 8 không gian độc lập, dường như chúng nó có thể liên kết với nhau. Các hòa thượng không nghiên cứu rõ ràng được, lòng thầm tiếp đưa nó cho Tô Kính thì sau này chẳng còn dính dáng gì tới họ nữa. Bình nhỏ có tay, một rồng một rắn, phần đuôi quay quanh thân bình. Tô Kính không ngờ phôi đạo khí này có thể sử dụng như trang bị không gian, xem như niềm vui bất ngờ. Túi hỗn độn của Tô Kính là trang bị không gian tốt nhất, nhưng mỗi lần sử dụng tiêu hao rất nhiều lực lượng thần. Góc Truyện audio.com, thước cũng không tiện lợi, phải đeo bao tay vào mới lấy vật phẩm được. Tô Kính rất vui mừng, đặt tên cho thứ này là Long Xà Bát Cảnh Bình, mấy ngày nay luôn loay hoay ngắm nghía nó, cải tiến bản vẽ. 8 không gian luyện chế 8 loại trang bị khác nhau bỏ vào. Cái thứ nhất cần luyện đương nhiên là nấu chảy hỗn nguyên lô ở bên trong, vậy là hắn có thể tùy thời luyện khí không cần gò bó hoàn cảnh nào. Tô Kính đặt theo ý nghĩa bát quái gồm đại biểu thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch. Hỗn nguyên lô đặt trong không gian đại biểu hỏa, rất được lợi. Không gian đại biểu lôi có thể tiếp dẫn lôi quang tích lũy, năm rộng tháng dài sẽ chữ đầy lôi thủy. Khi đó Tô Kính phát ra ngũ lôi định thân chú tùy thời tùy chỗ tùy ý. Sau khi trở về xem nên mua một đạo khí tiếp dẫn lôi lực từ chỗ Tô gia hay Hoàng thất. Thiên thì là thiên đạo, không thể nắm bắt, Tô Kính định dùng để chữ lực lượng sao, vậy là sao không thể trực tiếp công kích hắn, là cách hay, cần nhờ sư phụ hỗ trợ. Không gian khác địa tạm dùng để chịu tải tăng mạnh trang bị không gian, những cái khác không biết dùng làm gì. Tóm lại có Long Xà Bát Cảnh Bình rồi, Tô Kính cảm giác về sau bớt lo nhiều, 8 loại thuộc tính dung hợp vào người, đây là công cụ nhỏ tuyệt diệu. Ngày thứ 15 Khuyển Thập Lang đến tìm Tô Kính, thiếu gia tên kia khai hết rồi, ta biết ngay hắn chẳng phải thứ tốt lành gì. Khuyển Thập Lang nói chàng Giang Đại Hải tất cả bí mật đào ra từ chỗ Tiết Tây Tư cho Tô Kính nghe. Tô Kính biết Tiết Tây Tư không nói thật, nhưng cảnh giới cao nhất của lời nói dối là 99% sự thật 1% giả, làm người ta khó phân biệt thật giả. Tiết Tây Tư nói phân chia thực lực quốc gia tà thần, số lượng quân đội kéo đến, số cường giả trong quân đều đúng. Nếu Tô Kính sắp xếp theo thông tin này sẽ giảm bớt tổn thất của bản thân. Tiết Tây Tư thật sự là bằng hữu của thân vương Pháp Lan Đa đế quốc, gã rất nổi tiếng trong đế quốc là Pháp Sư Tự Do. Nhưng Tiết Tây Tư không nói cho Tô Kính biết biệt danh của mình. Ở Pháp Lan Đa đế quốc biệt danh của gã là Khi Phiền Giả. Tiết Tây Tư đao quang chạm đến quy tắc thời gian, làm thần đình kiêng dè nhưng được hoàng thất che chở mới không bị bắt đi đốt chết. Tiết Tây Tư lừa công chúa hoàng gia lên giường, vấn đề ở chỗ người ta đã có trượng phu. Nam nhân của công chúa là đại công. Tiết Tây Tư đắc tội truyền kỳ võ giả cường đại, nên gã không ở lại đế đô mà chủ động xin lệnh vào Đông Tần. Dù sao thần dụ đã ban bố Tiết Tây Tư làm vậy sẽ giảm bớt thần đình chú ý mình. Nhưng Tiết Tây Tư đánh giá sai thực lực của Đông Tần đế quốc, cho rằng nếu không phải đường đi xa xôi thì Đông Tần đế quốc đã sớm bị chinh phục. Tiết Tây Tư không tham gia quân đội công kích biên quan Bắc Vực nhưng biết Đông Tần sắp xếp trọng binh ở đó, dù thắng cũng là thắng thảm. Cách chương.